Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, tử hình. Y hiểu khiếp sợ biểu lộ quá rõ ràng, thế cho nên chàng diện đột nhiên tựu lạnh xuống. Vì thế, Vương Hoan bề bộn đà khởi giảng hòa, đến. Ta tới giới thiệu, vị này chính là Mễ Thị Mễ Tổng, tuổi trẻ tài cao. Làm việc lôi lệ phong đi, vị này không cần ta nói rồi, gần đây danh tiếng chính kình sức lực, y hiểu y đại minh tinh. Vương Hoan một bên giới thiệu, một bên trong nội tâm cũng bồn chồn lắm, vừa rồi cái này y hiểu còn rõ ràng hào hào ấy nhỉ, không nói tám mặt linh lung. Giao tế bổn sự tuyệt đối vượt qua thử thách, đến thời khắc mấu chốt làm sao lại đột nhiên vờ ngớ ngẩn, thật sự là mẫn học biểu lộ quản lý thỏa đáng, người khác không thấy ra chút nào mánh khóe, cái này nồi đành phải do y hiểu một người cõng. Kỳ quái chính là y hiểu không có chủ động chào hỏi, mẫn học thì nhạc vui mừng xem cuộc vui. Đối với y hiểu thất thố, Mễ Thư Lan nhìn như không thấy, nàng thần thái tự nhiên nói: nguyên lai là y tiểu thư, tân tấn giới âm nhạc tiểu thiên hậu, cái đó dùng Vương Tổng giới thiệu, ta đương nhiên nhận thức. Lời này mặt ngoài nghe đi lên tựu là đơn thuần tán dương, nhưng Vương Hoan lại không thể như thế đơn thuần giải thích. Hắn lập tức minh bạch trong đó tầng sâu ý tứ, đừng nói tân tấn tiểu thiên hậu rồi, tựu là chân chính giới âm nhạc thiên hậu. Có thể thành công vượt qua giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vị này có gì năng khiếu? Dựa vào cái gì đến chọc vào một cước gào thét Vương Hoan vụng trộm giật một bả rõ ràng không tại trạng thái y hiểu, ngoài miệng trêu đùa, bị Mễ Tổng phong thái chấn trụ, cái này một kéo. Rốt cục đem y hiểu chú ý giật trở về. Mễ Tổng, quá khen, cái gì tiểu thiên hậu? Đều là người khác thổi phồng. Y hiểu đem ánh mắt từ trên người mẫn học dịch chuyển khỏi, tâm tư lại còn dừng lại lấy, trả lời bắt đầu đứng dậy khó tránh khỏi không đi tâm. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều ở cân nhắc mẫn học vì sao lúc này. Chẳng lẽ là vì phi thường cao hứng cái này thân phận? Y hiểu có chút giật mình nghĩ đến, cũng chỉ có cái này thân phận mới có thể đem mẫn học cùng ở đây hai người liên lạc ở cùng một chỗ. Cho nên chẳng lẽ nói mẫn học là không có ý định làm cảnh sát mà chuẩn bị xuất đạo? Đúng, bằng hắn hình dạng cùng thực lực, chỉ cần vào vòng tròn luẩn quẩn, tuyệt đối một lần là nổi tiếng. A hát không, phi thường cao hứng thân mình cũng đã rất đỏ, chân thân xuất hiện, hiệu quả tuyệt đối một cộng một lớn hơn hai. Sợ là sẽ phải như mặt trời ban trưa, đến lúc đó danh lợi song thu, có thể so sánh làm cái tiểu cảnh sát mạnh hơn nhiều. Chỉ là, bởi như vậy, muốn nói yêu thương sợ là sẽ phải càng khó. Dù sao với tư cách công chúng đám nhân vật, yêu đương kết hôn đều không hề là chuyện riêng tình. Ở đây chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới. Trước mặt vị này y hiểu não động, đã sớm mở đột phá phía chân trời. Nghe y hiểu nói không có yên lòng, Vương Hoan gượng cười bổ cứu nói: y tiểu thư thật sự là khiêm tốn. Ngài thượng một chương tấm album đúng vậy, tại hai bờ sông ba địa đại bán, xưng một tiếng tiểu thiên hậu tuyệt đối không đủ. Sợ là qua không được bao lâu, cái này tiểu chữ cũng có thể đi mất. Vương Hoan lôi kéo y hiểu an vị hậu, không để lại dấu vết, hướng về sau người xử liễu cá nhãn sắc. Cũng may trà trộn ngành giải trí thời gian không tính ngắn rồi. Nhìn thấy Vương Hoan ánh mắt, y hiểu cưỡng chế trong lòng kinh ngạc, sắc mặt rốt cục khôi phục bình thường. Mễ Thư Lan như trước phảng phất giống như không thấy, cười nhạt lấy hướng Vương Hoan nói: nói như vậy, Vương Tổng ngài đề cử người chọn lựa chính là y tiểu thư, không sai. Y hiểu nàng sớm đã có hướng điện ảnh và truyền hình phương diện phát triển mục, vì thế còn đã tham gia biểu diễn lớp huấn luyện, rất là dụng tâm, hiện tại chính là thiếu một cơ hội. Vương Hoan tướng mạo bình thường, nhưng chăm chú nói chuyện lên đến, lại làm cho người không khỏi cảm thấy thập phần đúng trọng tâm. Chỉ là cần phải chú ý chính là, thân phận của hắn là thương nhân, mà thương nhân lời mà nói, ngươi dám tín vài phần tối thiểu đối với biểu diễn lớp huấn luyện cái gì? Lời này phải giảm giá khấu chứ? Không nói trước y hiểu rốt cuộc tham gia không có đã tham gia. Tự những này cấp lớp chất lượng thân mình mà nói, cũng là cao thấp không đều. Đương nhiên chưa chừng có người trời sinh chính là ăn diễn viên chén cơm này. Không cần huấn luyện diễn ra tới nhân vật cũng có thể rất sống động. Mễ Thư Lan thần sắc nhìn không ra chút nào nghi vấn. Chỉ là hướng Vương Hoan đề nghị nói, quản lý công ty ta lành nghề. Nhưng đối với hành động thật xấu, ta thật là tâm không hiểu nhiều. Như vậy, y tiểu thư không ngại đi đạo diễn chỗ đó trực tiếp thử vai. Lại để cho chuyên nghiệp nhân sĩ đánh giá đánh giá. Hỗn lăn lộn cái này vòng tròn luẩn quẩn. Chú ý công bình cạnh tranh bao nhiêu có chút buồn cười. Nhân tình vãng lai phi thường tất yếu. Đối với y hiểu một thân, ca hát cũng tốt, diễn trò cũng thế. Mễ Thư Lan không có bất kỳ thành kiến, lại có làm sao cho Vương Hoan một cái mặt mũi nì. Vì vậy Mễ Thư Lan cho y hiểu một cái cơ hội, một chương tấm vé vào cửa. Về phần có thể hay không nắm chặt, hay là muốn xem nàng cá nhân thực lực, thậm chí tại điều kiện đều không sai biệt lắm điều kiện tiên quyết, lại để cho hắn ưu tiên trúng cử. Nếu như đổi vài thập niên trước, bằng y hiểu danh khí, Mễ Thư Lan hoàn toàn có thể đánh nhịp, nhưng hiện tại sớm đã là nội dung vì vương thời đại. Người xem không bao giờ nữa hội chỉ cần bởi vì diễn viên nhân khí cao danh thanh âm đại, hoặc xuất khí hoặc xinh đẹp tự mãi chướng, nghĩ đến động hàng trăm hàng ngàn vạn đầu tư, Vương Hoan cũng không hy vọng bởi vì nữ chủ nguyên nhân múc nước phiêu. Có thể được một cái Mễ Thư Lan ngang nhau cơ hội ưu tiên hứa hẹn đã muốn không dễ. Vương Hoan rất thỏa mãn, tối thiểu tròn ủy thác loại người mặt mũi. Nên vậy, ngày mai sẽ làm cho nàng đi thử thử, căn bản không có trưng cầu y hiểu ý kiến. Vương Hoan trực tiếp đồng ý, tại vốn liếng vận tác trước mặt, y hiểu vốn là không có gì quyền lên tiếng, Mẫn Học ngược lại có chút nhíu nhíu mày. Nói thật ra, vốn là không có chút xuống cái gì tâm huyết, cho nên cái này hai bộ tiểu thuyết bản quyền bán đi hậu. Mẫn Học đối với ai tới diễn thật là không có quá để ý. Nói sau đối với tuyển nhân vật khoa tay múa chân một phen. Không khác người thường chỉ huy thành thạo, dù sao Mẫn Học đối với đạo diễn cái này nghề không có gì nghiên cứu. Nhưng đây đều là thành lập tại Mẫn Học không có tận mắt thấy tuyển nhân vật trước kia. Hiện tại cái này sự kiện tự phát sinh ở trước mắt hắn. Mẫn Học ngược lại không giống lúc trước như vậy tùy ý. Dù thế nào không có chút xuống tâm huyết, đó cũng là hắn từng chữ đánh ra tới. Đối với tự tay đưa trên cái thế giới này nhân vật, Mẫn Học trong đầu tự nhiên có hắn độc hữu chính là hình tượng. Mà y hiểu, tuyệt không phù hợp Mẫn Học trong nội tâm, hắn, kịch nữ chủ giản giao thiết lập. Vô luận là tướng mạo có lẽ hay là khí chất, cũng không dính dáng, Mễ Thư Lan nhạy cảm chú ý tới Mẫn Học động tác. Đây là, đối với y hiểu đương làm nữ chủ bất mãn đối với nguyên tác tác giả thái độ. Mễ Thư Lan tương đương coi trọng, không phải quan hệ cá nhân hả? Mễ Thư Lan cho mình tìm cái phi thường chính thức lý do. Vết xe đổ, quân không thấy, đêm trắng truy hung, võng kịch có nguyên tác tác giả khâm định nam chủ. Còn thân hơn tự thao đao kịch bản, vì vậy đại hòa, mà ảnh bản toàn bộ hành trình không có nguyên tác tác giả tham dự. Tác chính là phúc ngay mụ mụ cũng không nhận ra. Còn chưa đủ để dùng nói rõ vấn đề ư? Vì vậy không đợi Vương Hoan cùng y hiểu đi ra ngoài, Mễ Thư Lan đã tại trong nội tâm cho hai người phán quyết cái tử hình. Về phần trong chuyện này có hay không y hiểu vừa mới xem Mẫn Học cái kia ăn thịt người ánh mắt, nguyên nhân tự không được biết rồi. Mễ tổng, hãnh diện cùng một chỗ ăn bữa ăn khuya, tự giác sự tình làm thỏa đáng Vương Hoan. Nhiệt tình mời lấy, Mễ Thư Lan tự nhiên từ chối nhã nhặn rồi. Vương Hoan cũng không còn cưỡng cầu, tùy theo đưa ra cáo từ. Tại Y Hiểu không tình nguyện dưới ánh mắt, Vương Hoan mang theo nàng ra cửa. Vương Tổng, vừa rồi nam kia chính là, vừa ra khỏi cửa, Y Hiểu tựu không thể chờ đợi được đánh nghe. Vương Hoan vốn là đối với nàng vừa rồi biểu hiện bất mãn, nhưng là không có bày sắc mặt, chỉ là ôn hòa nói, Mễ gia sự tình, có lẽ hay là thiếu nghe ngóng, cùng chúng ta không là một cái thế giới người. Cùng Vương Hoan phân biệt hậu, Y Hiểu không biết xuất phát từ loại tâm lý nào, đứng ở nơi hẻo lánh một mực không động, thẳng đến chứng kiến Mẫn Học cùng Mễ Thư Lan cùng nhau ra hài hòa bóng lưng. Y Hiểu không tự giác đem ngón tay uốn éo thành một đoàn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.